Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giúp đỡ gia đình của tao nhé. Mày đừng nói bậy. Im đi, giữ sức, tao dẫn mày đi viện. Thiên dùng sức đỡ Quẹo lên lưng, nhưng ở trên lưng Thiên, máu từ vết thương của nó càng trào ra nhiều hơn. Vì chú công nhân xung quanh tản ra, họ gọi điện thoại để gọi cứu thương. Khi xe cứu thương đến nơi thì Hàn đã cõng Quẹo đi được một đoạn đường. Với bác sĩ xuống đỡ lấy Quẹo, Thiên y như kẻ mất hồn đứng nhìn. Đến khi Quẹo lên xe thì hắn mới nhảy phốc lên xe. Hắn nhờ chú công nhân hay giúp mình về báo để ba mẹ thằng Quẹo biết. Khi cánh cửa đóng lại, tim hắn cũng run theo. Máu của Quẹo đang trào ra rất nhiều, rất nhiều. Mấy cô y tá cầm thứ gì đó áp lên trước tim của Quẹo, sau đó thì nhấn mạnh. Người nó lập tức sốc nảy lên dữ dội. Thiên mỉm môi, bác sĩ chợt đeo khẩu trang, gương mặt lộ ra nét trầm trọng. Ông ấy nhìn Thiên nói. Tình hình bệnh nhân đang nguy kịch. Cậu là người nhà của bệnh nhân. Tim hắn giật bẩy lên. Thiên vội lắc đầu. Tôi chỉ là bạn của cậu ấy. Tôi đã nhờ người đến báo cho ba mẹ của nó rồi. Họ sẽ nhanh đến bệnh viện thôi. Bệnh nhân đang cần phẫu thuật gấp. Người nhà bệnh nhân khi nào mới đến được? Vì bác sĩ đó có vẻ gấp gáp, mặt mũi hiện ra chút lo lắng. Tuy rằng cách một lớp vải đang đeo, nhưng Thiên vẫn thấy mồ hôi trên trán của ông ấy đang chảy ra. Máu ở trên người Quẹo vẫn tiếp tục chảy. Mặc dù hắn đã nhờ chủ công nhân kia báo với gia đình nó, thế nhưng lúc nào họ đến hắn cũng không biết rõ được. Giờ này ba mẹ thằng Quẹo chắc là vẫn đang bán hàng ngoài chợ. Ba của Quẹo còn đang bị bệnh. Nếu biết tin thì sao? Hắn ngồi nghĩ mà một đống rối ren nhức cả đầu lên, hai mắt choáng váng. Thiên nhìn vị bác sĩ, đôi mắt mệt mỏi lóe vẻ kiên định. Hắn đành phải làm vậy thôi. Nếu lúc đấy họ chưa đến, tôi sẽ ký giấy làm phẫu thuật cho Quẹo. Nó không đợi nổi được ba mẹ nó đến đâu. Ừ, vậy được rồi. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng lao nhanh. Tiếng còi inh ỏi báo động, nghe tiếng ở bên ngoài mà trái tim của hắn đập loạn xạ. Mấy cô y tá và bác sĩ vẫn đang làm công việc đảm bảo mạng cho thằng Quẹo. Hắn nhìn cảnh này mà run lên, mặc dù đã cố kiềm nén lại, hắn không thể để cho Quẹo chết y như thằng Vẹo được. Quẹo, mày phải cố lên, tao vẫn đang chờ mày giàu. Ba mẹ mày nữa, họ đang phải trông cậy vào mày. Thiên an ủi. Trên xe, đoạn đi qua ngã ba có cái am xấu xí âm trầm đang được đặt. Lúc đi ngang đó, Thiên bất chợt quay đầu ra nhìn. Bầu trời u ám bỗng lóe lên, sau đó mưa trút xuống từ bầu trời. Thiên chợt thấy có một cái bóng y như con mã nữ đang ngồi đó cười về hắn. Thiên sợ hãi, hắn trợn lớn hai mắt. Cô ta có phải... Cô ta chính là kẻ đã hại Quẹo. Con mã nữ đó, nhưng mà không phải ả đã chết rồi hay sao? Đã bị thầy ba tự phong ấn nơi cái am đó rồi hay sao? Lá bùa. Đúng rồi, lá bùa. Thiên cố nhìn rõ, trên cái am kia lá bùa vẫn treo lủng lẳng, trong lòng hắn dâng lên bất an. Cái bóng kia cũng đã biến mất. Tại vì sao? Tại vì sao hắn lại thấy cô ta? Đã hơn một tuần cô ta không ám hắn nữa rồi mà. Hắn một đầu suy nghĩ mà không biết sẽ đi đến bệnh viện từ lúc nào. Khi đến nơi thì ngoài cửa đã xuất hiện một chiếc xe chuyên chở bệnh nhân. Quẹo được các bác sĩ đưa trên xe sang chỗ xe chuyên dụng. Hắn nhìn một cảnh này mà không kịp nói gì. Khi xe được chuyển vào trong, thì Thiên muốn đi theo. Ở phía sau hắn bỗng nhiên phát ra tiếng thét u ớ của ba mẹ Quẹo. Hắn quay đầu lại nhìn họ, nhìn gương mặt lo lắng của họ mà trái tim nói đau. Chiều nay nếu nó không mua cháo đến thăm hắn, thì đã không bị tai nạn như vậy. Hắn thật sự hối hận vô cùng. Ba của Quẹo chạy đến nhìn hắn, vẻ mặt rõ nét tuyệt vọng. Ông ấy hỏi, Thiên, thằng Quẹo bị gì? Nó đâu? Dạ, nó đang ở trong phòng cấp cứu. Quẹo bị thanh sắt trong công trường đâm trúng. Thiên mím môi trả lời, bàn tay nắm chặt. Mẹ của Quẹo hoảng hốt, nước mắt lã chã. Công trường, nó đến công trường để làm gì? Thiên chợt run lên, hai chân suýt nữa ngã. Nó đến công trường để thăm cháu. Không khí trong hành lang chợt im lặng tới mức lạ thường. Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của mọi người. Hắn sợ ba mẹ nó hiểu lầm hắn đã hại Quẹo. Ba mẹ Quẹo nét mặt bất ngờ, họ đứng sững tại chỗ, không phát ra thêm lời nào nữa. Bà Quẹo thấy mấy cô y tá xuống dưới làm thủ tục, còn mẹ nó thì ngồi suy sụp trên dãy ghế hành lang. Ở trên người Thiên một vạt áo nhuốm máu. Hắn ngửi thấy mùi tanh tưởi từ trên người mình bốc ra. Thiên khó chịu đi lại gần mẹ Quẹo. Gì, cháu... Thiên, cậu về đi. Phẫu thuật xong tôi báo. Gì, cháu muốn nói là... Tôi muốn được yên tĩnh. Mẹ của Quẹo không nhìn hắn mà trả lời. Thiên biết giờ có nói gì cũng vô dụng. Có lẽ là họ nghĩ hắn là điểm xui đang bám con của mình. Thiên buồn cười. Tại sao hắn lại thảm hại đến mức này? Từ một đứa mới ra tù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net